Vâng, sau khi nhận lệnh, trợ lý lập tức xoay người điều tra. Kiều Huyền Thạc bất động. Cách chương.